Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, Lê Bà Bà. Vốn cho là mình hẳn là rơi vào mặt biển, hoặc là chìm vào dưới đáy. Làm từ ngôn thần hồn từ tử phủ trở về, tai của hắn một bên xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Xung quanh bốn phía có chút tối tăm, trong góc tán lạc mấy khỏa thấp kém dạ minh châu. Nhìn hình dáng hẳn là một chỗ cũ nát phòng ốc, chỉ bất quá mặt đất có rất nhỏ rung động. Tại từ ngôn bên cạnh, ngồi một cái khom người lão phụ, đầy đầu tóc xám, trên mặt nếp nhăn chồng chất, nhìn niên kỷ sợ không được trăm tuổi trên dưới. Tiểu bảo bảo, ngươi ngàn vạn đừng chết a. ... lão phụ thập phần lo lắng nói thầm lấy, thỉnh thoảng đập một chút, phảng phất muốn đem từ ngôn tỉnh lại. Tiểu bảo bảo, từ ngôn ngồi dậy, hắn có thể cảm giác được lão phụ vẻn vẹn có chút cơ trình độ khí tức ba động, mà lại sắp dầu hết đèn tắt, sống không được mấy ngày. Lão nhân gia, người gọi ai tiểu bảo bảo đây? Đối mặt quỷ dị hoàn cảnh, từ ngôn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế linh thức bị thôi động đến cực hạn, bách quỷ bắt đầu vờn quanh, hỏa bạt sắp xuất hiện. Thậm chí ngay cả linh bảo long thiệt cung đều tại từ ngôn thôi động phát xuống ra kêu run thanh âm. Trước mặt lão phụ không đáng để lo, khiến cho từ ngôn như lâm đại địch, là chỗ này trống trải u ám cổ quái ốc xá. Tại từ ngôn cảm giác dưới, một loại liền hắn đều muốn run sợ khí tức tồn tại ở bốn phương tám hướng. Mà lại viễn siêu hóa thần, hóa vũ hai chữ tại từ ngôn đáy lòng hiển hiện, để hắn càng thêm kinh ngạc là... Thế mà không cách nào xác nhận cái này đầu không cách nào địch nổi hóa vũ yêu tộc đến tột cùng ở nơi nào, thật giống như trên dưới trái phải đều bị hóa vũ khí tức bao vây. Liền nửa điểm đường ra đều không có. Tiểu bảo bảo ngươi sống lại. Sống lại, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão phụ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó đập lên hai tay, cười đến hài tử đồng dạng. Nếp nhăn đầy mặt phảng phất đều đi theo nở rộ. Đa tạ quan tâm, ta lúc đầu cũng không chết. Từ ngôn nhìn quanh bốn phía, không có loạn động, mà là không để lại dấu vết đánh nghe. Nói, bà, đây là nơi nào a? Người lão lại là người nào đâu? Một bên hỏi thăm, từ ngôn càng phát ra rất nghi hoặc. Nơi này thật là một gian cổ quái ốc xá. Không có cái bàn, thậm chí không có cửa sổ. Ngược lại là tồn tại một chỗ môn hộ, phòng môn cực kỳ cổ quái, tựa như một tầng bố, không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể ngửi được cả phòng mùi cá tanh. Ta là Lê bà bà a, Tam tiểu thư làm sao liền ta đều nhận không ra nha. Ngươi ra đời thời điểm thế nhưng là ta đỡ đẻ đây này. Đáng thương oa nhi, sinh ra tới liền không có hô hấp, dọa đến bà bà nha, hồn nhi đều muốn bay đi. A, là cái nam oa tử, người không phải Tam tiểu thư, không phải, ... lão phụ rụi rụi con mắt, hiện tại mới nhìn ra đến đối phương là cái thanh niên, mà không phải vừa mới ra đời em bé, lão phụ rất là thất vọng, gì ra gì dầm sung tìm kiếm trong miệng nàng bảo bảo, đang trách trong phòng lung tung lật tìm, Tam tiểu thư, Hiên Viên Tuyết, từ ngôn bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tam tiểu thư tên lão gia chúng ta đã sớm định tốt. Băng, bằng, tuyết, côn, băng cùng bằng đã bị dùng. Cái này cái thứ ba con cái a. Nếu là nam oa tử liền gọi Hiên Viên Côn. Nếu là nữ oa tử liền gọi Hiên Viên Tuyết. Tam tiểu thư nhất định là cái mỹ nhân phôi. Mẹ nàng đều như vậy đẹp. Trưởng thành nhất định không sai được. Không sai được. Tam tiểu thư cũng không thể chết a. Người nếu là chết rồi, lão bà ta cũng liền mất mạng đi. Ngàn vạn đừng chết a. ... Lê bà bà nói không giải thích được nói. Đợi nàng tìm kiếm đến mệt mỏi, tự mình ngồi tại mặt đất, thỉnh thoảng ho khan. Lê bà bà không có cái gì thương thế. Vị này dầu hết đèn tắt lão phụ, thật sự là quá già rồi. Tóc tai bù xù nhìn rất là lôi thôi. Nếu là người khác nghe nói lão phụ lần này điên khùng khùng lời nói tất nhiên sẽ không để ý. Tưởng rằng lão phụ mắc bị điên. Hồ Ngôn loạn ngữ, thế nhưng là cái kia phiên liên quan tới Tam tiểu thư thuyết pháp. Nghe được Từ Ngôn giật nảy cả mình. Lúc trước Từ Ngôn cũng cho rằng Lê bà bà là tại Hồ Ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là nghe nói băng, bằng, tuyết, côn bốn chữ này, hiển nhiên Lê bà bà đối với Hiên Viên gia cực kỳ hiểu rõ. Hiểu rõ đến liền Hiên Viên Hạo Thiên con cái sử dụng tên đều có thể sớm biết được trình độ, là Hiên Viên gia lão bộc, vẫn là thân thiết. Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm suy đoán, hắn thấy Lê bà bà có khả năng nhất là Hiên Viên gia lão bộc. Vô luận tại thế giới phàm tục vẫn là tu tiên giới, thế gia kết cấu đại khái giống nhau, đại hình thế gia bên trong đều tồn tại một số chuyên môn chiếu cố nữ quyến hạ nhân. Dù sao tu tiên giới thế gia cũng vô pháp cam đoan trong gia tộc tất cả mọi người là tu sĩ. Đồng dạng sẽ tồn tại đại lượng phàm nhân. Liền liền cổ lão Hiên Viên thế gia cũng giống vậy như thế. Đã nói đỡ đẻ qua Hiên Viên Tuyết. Như vậy Lê bà bà hẳn là rất được chủ nhân gia tín nhiệm. Loại này lão bộc thậm chí đã mấy đời làm nô. Trở thành thế gia bên trong trung thành nhất chuyên nhất người hầu. Một bên suy đoán. Một bên chờ đợi đối phương nhiều lời chút đầu mối. Qua nửa ngày, Lê bà chỉ tái diễn đừng chết a đừng chết câu nói này. Nghe được Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Quái dị ốc xá, càng phát ra để Từ Ngôn hồ nghi lên. Hắn linh thức cảm giác không đến ngoài phòng là địa phương nào. Chỉ có thể cảm giác được mặt đất bên dưới có chút rung động từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Giống như lòng đất tồn tại cái gì vật sống. Nhất làm cho Từ Ngôn không hiểu, kỳ thật vẫn là bốn phía vách tường, đã cảm giác không đến ngoài phòng quá sâu địa phương. Từ Ngôn tỉ mỉ cảm giác một phen chỗ ốc xá, sau cùng hắn có thể kết luận, chỗ này quái phòng bốn vách tường bao quát lều đỉnh cùng mặt đất, đều là dùng một loại khí tức cổ quái thịt cá kiến tạo mà thành. Đợi không được Lê bà bà thì thầm đưa ra hắn đầu mối. Từ Ngôn ngược lại là muốn ra một cái hoang đường suy đoán. Chính hắn chính bản thân chỗ một con cá lớn bụng bên trong. Mà lại con cá lớn này, vô cùng có khả năng đạt đến hóa vũ trình độ. Không có khả năng xui xẻo như vậy đi. Ta cũng không phải Khương Đại Xuyên. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn kinh nghi bất định âm thầm trầm ngâm. Lúc này Lê bà nghỉ ngơi đủ rồi. Lại bắt đầu sung tìm kiếm. Lật ra một đầu vốn nên là màu vàng kim bây giờ biến thành dây lưng. Lại tìm ra không biết là cái gì làm thành lược. Đem dây lưng cùng lược cầm tới Từ Ngôn phụ cận. Không nói lời gì thay Từ Ngôn chải lên tóc. Lê bà cười nói. Người đã già luôn luôn quên sự tình. Ngươi xem một chút ta đều quên hết. Bọn hắn để ta vì phò mã ra trang điểm. Hôm nay a, thế nhưng là người ta giao nước công chúa ngày đại hỷ. Phò mã ra là thiên tứ chi thân. Cũng không thể rơi xuống chúng ta nhân tộc uy phong mới được. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tóc này còn không có ghim lên đến đây. Từ Ngôn không phải muốn động. Mà là lại bị vị lão phụ này lời nói cho cả kinh kém chút bay lên. Phò mã ra. Thiên tứ chi thân. Giao quốc công chủ. Từ Ngôn không hiểu thấu mà hỏi. Lê bà. Ngài đến cùng là Hiên Viên gia người. Vẫn là cái gì giao nước người? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nơi này là giao nước nha. Ta không phải giao nước người. Giao trong nước không có người. Bọn họ đều là yêu tộc. Lê bà bốn phía nhìn một chút. Cố ý hạ giọng tại Từ Ngôn tai vừa nói. Giao nhân rất hung. Người nhưng ngàn vạn chớ chọc giận bọn hắn. Nếu là giao nước, Lê bà lại là làm sao đến nơi này? Từ Ngôn không thể làm gì hỏi. Chỉ cần Lê bà có thể nhớ tới như thế nào đến chỗ này kỳ dị. Hắn có thể mượn cơ hội thôi toán ra bản thân là thế nào đến nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.